sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên Giang Kiều, tôi ấy à, từ nhỏ đã không bình thường rồi. Mẹ tôi là một tiểu thư nhà giàu già, bà ấy chỉ một lòng muốn gả vào hào môn, thế nên ai cũng có thể bắt nạt đứa con hoang là tôi đây. Bởi vì sẽ không ai chịu đứng ra giúp tôi cả, nhưng những kẻ bắt nạt tôi không chỉ trả lại bọn chúng gấp đôi, mà còn khiến bọn chúng ngay cả khổ sở cũng không nói ra được. Tính cách tôi vốn rất cực đoan, lại thích giả ngoan, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Sau khi mẹ tôi mang thai, bà ấy đã thành công được gả vào nhà họ Bùi, nhưng bà ấy đã đánh giá thấp sự hiểm ác trong nhà của hào môn. Khi mang thai được 6 tháng, bà ấy bị sảy thai do dị ứng, suýt chút nữa là mất mạng. Nghỉ hè, Bùi Tịch Thanh từ trường quý tộc trở về, vì sự giáo dưỡng của một cậu chủ mà anh ta buộc phải đối xử khá tốt với mẹ con tôi. Khi tôi bị đám cậu ấm nhà giàu kia trêu chọc, bị người ta làm cho mất mặt ở bữa tiệc, bị người ta ném vào bể bơi suýt chết đuối, đều là anh ta ra mặt giúp tôi. Trên mặt Bùi Tịch Thanh luôn mang theo ý cười ấm áp. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu chủ nhà giàu này, lần đầu tiên trong đời, tôi nảy sinh một chiếm hữu. Tôi muốn làm bẩn một người sạch sẽ như anh ta. Tôi phân hóa thành alpha. Vào năm anh ta học đại học năm 3, tôi đã trưởng thành. Bùi Tịch Thanh cũng là alpha. Xác suất alpha mang thai rất thấp, nhưng không phải là không có. Tôi đã bỏ chút gì đó vào trà của anh ta, nhưng không ngờ lại đúng vào kỳ nhạy cảm của anh ta. Sau khi tôi bước vào căn phòng đó và đóng cửa lại, Bùi Tịch Thanh như biến thành người khác. Anh ta như con sói hoang giữ chặt tôi, không cho tôi chút cơ hội nào để chạy trốn. Toàn thân tôi bị anh ta hành hạ đến mức mình mẩy đầy thương tích. Nhưng mà tôi đã có được thứ mình muốn. Sau ngày hôm đó, Bùi Tịch Thanh hận tôi thấu xương, nhưng anh ta lại không chịu nổi sự quyến rũ từ tin tức tố của tôi. Mỗi kỳ nhạy cảm, anh ta đều lẻn vào phòng tôi. Lâu dần, chúng tôi hình thành nên mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng này. Cách chương